thế gian có thể phát hiện nàng, thật đúng là tìm không ra mấy người. Là nàng, Sầm Bích Hà kinh ngạc, nàng đối với cái kia đạo lạnh như băng cảm giác còn ký ức hãy còn mới mẻ. Ngẫm lại cũng làm cho người nghĩ mà sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.